tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, lại tới Đại Tần. Tước Quan Thành, chính là Đại Sở Vương Chiêu Nam Phương trọng thành. Một khi bị công phá, Đại Sở Vương Chiêu Nam Phương 2/3 thành trì tương đương với bị chiếm lĩnh. Cho nên, ở Đại Tần quân đội còn chưa đạt đến Tước Quan Thành thời gian. Chính là muốn điều động Đại Sở quân thần Lý Vân Phi đến trấn thủ. Mặt trời dần dần hạ xuống đỉnh núi, Linh Phượng Điều từ trường không bên trên đáp xuống, mang theo một luồng không nói gì ngang hàng khí thế, chấn động thiên hạ. Tước Quan Thành bên trong binh lính tuần tra, trên đường bách tính dồn dập ngẩng đầu lên, hướng về này Linh Phượng Điều nhìn tới, kinh hãi cực kỳ, đó, thần điểu, là thần điểu, cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng có chút tương tự, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng giáng lâm, lẽ nào chúng ta Tước Quan Thành sẽ có chuyện tốt gì phát sinh? Ta nghe nói Đại Tần quân đội sắp tấn công Tước Quan Thành. Có thần chim Phượng Hoàng xuất hiện. Chúng ta Tước Quan Thành tất nhiên bình yên vô sự. Mọi người dồn dập suy đoán. Trao đổi, Tước Quan Thành thao trường bên trên. Hai người xuất hiện, một là Tước Quan Thành thủ tướng Nhiêu Khúc. Một là Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn vốn là trấn thủ Xích Huyết Thành Đại Tương. Khi hắn cùng Đại Tần tướng quân Đỡ Tháp giao thủ một sát na, đã bị Đỡ Tháp một chiêu bị thương nặng, bị thủ hạ cấp cứu trở về. Sau đó, Đại Tần quân đội công thành, hắn càng bị người mạnh mẽ hộ tống rời đi Xích Huyết Thành. Cuối cùng, đi tới Tước Quan Thành, Mạc Thiên Sơn ngẩng đầu lên nhìn này Linh Phượng Điều, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Mạc tướng quân, cái này đúng là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng sao? Nhiêu Khúc hiếu kỳ hỏi. Ta không biết, Mạc Thiên Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là thật có trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần điểu, vậy thì giúp ta một chút sức lực, vì ta diệt Đại Tần quân đội. Thương tiếc này tử vong Xích Huyết quân, nơi đó thật giống có người. Nhiêu Khúc ánh mắt chấn động, nhìn chằm chằm này thần điểu Phượng Hoàng nhìn. Mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy mấy bóng người ở thần điểu Phượng Hoàng sau lưng. Có người điều động thần điểu Phượng Hoàng. Tiên nhân sao? Muốn rơi xuống Tước Quan Thành ở ngoài. Chúng ta mau hơn đi xem. Mạc Thiên Sơn lập tức nói. Ừ, Nhiêu Khúc gật đầu. Hai người thân hình hơi động. Hướng về này Tước Quan Thành Bắc Thành Môn mà đi. Mạc Thiên Sơn chính là thiên nhân cảnh võ giả. Nhiêu Khúc cũng có thần tư cảnh võ giả cảnh giới. Tốc độ của hai người cũng không chậm, rất nhanh, đi tới Bắc Thành Môn. Hai người gặp được thần điểu hạ xuống, mấy bóng người từ phía trên hạ xuống. Lý Vân Phi, Lý Mục, Mạc Thiên Sơn trợn to hai mắt. Từ thần điểu xuống trong mấy người, lại có chính mình người quen thuộc, vẫn là Lý gia phụ tử, Lý Thái Úy. Nhiêu Khúc cũng là kinh dị phi thường, là một tên tướng quân, tự nhiên từng nghe nói cũng từng thấy Lý Vân Phi. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thần điểu biến mất không thấy. Lý Mục toàn ra đáp xuống Tước Quan Thành Bắc Thành Môn. Dù sao lớn như vậy Linh Phượng Điều tiến vào Tước Quan Thành sẽ gây nên cỡ nào kinh thiên náo động. Tuy rằng hiện tại đã khiến cho rất lớn náo động, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng bốn người hướng về tây rơi mặt trời liếc nhìn. Vừa nhìn về phía Tước Quan Thành, biểu hiện có chút ngơ ngác. Bọn họ thật sự đến Tước Quan Thành, này vẫn chưa tới nửa canh giờ công phu. Này thần điểu tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Là Mạc Thiên Sơn, còn có Nhiêu Khúc. Lý Vân Phi hướng về Tước Quan Thành trên tường thành nhìn lại. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mạc tướng quân, Lý Mục cũng gặp được Mạc Thiên Sơn. Lúc trước, hắn ở Xích Huyết quân thu được quân công thời điểm, cùng Mạc Thiên Sơn cũng đã gặp qua không ít lần. Mạc Thiên Sơn, Nhiêu Khúc, mau đem cửa thành cho mở ra. Lý Vân Phi hô lớn, âm thanh hùng hồn cực kỳ, xa xa truyền ra, trên tường thành Mạc Thiên Sơn, nhiều khúc từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, quả nhiên là Lý Nguyên Bay, quả nhiên là Lý Mục. Kết quả là, nhiều khúc hạ lệnh, mở cửa thành ra, bất cứ lúc nào muốn chuẩn bị đối mặt Đại Tần quân đội công kích. Tước quan thành vừa đến mặt trời lặn lúc chính là thi hành lệnh cấm. Bất luận người nào đến buổi tối, không được tùy ý ra vào. Cửa thành mở ra, Lý Mục đoàn người tiến vào tước quan thành. Tước quan thành thao trường, phòng nghị sự bên trong. Lý Vân Phi đánh giá trước mặt xa bàn, trầm giọng hỏi, Đại Tần quân đội tới nơi nào? Đã đột phá trăm dặm bắt giam. E sợ không ra hai ngày sẽ đạt đến tước quan thành. Nhiều khúc nói, không, hai ngày quá dài. Lý Vân Phi nói, nhiều khúc, người hạ lệnh triệt để phong tỏa tước quan thành. Mãi đến tận chúng ta diệt Đại Tần đại quân, lại đem tước quan thành mở ra. A, nhiều khúc ngẩn ra, Lý Vân Phi, người quá khinh thường Đại Tần đại quân. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chống lại Đại Tần đại quân, không cách nào tiêu diệt. Mạc Thiên Sơn nhìn Lý Vân Phi, này một cái lớn Tần đại quân cùng lúc trước ngươi nhìn thấy không giống nhau. Mạnh mẽ quá đáng rồi, bọn họ cường giả vô số, cả ngày nhân cảnh võ giả đều có 5 người, 5 cái thiên nhân cảnh võ giả. Chẳng trách đại sở quân đội đều không thể chống lại Đại Tần đại quân tiến công. Nếu là lúc trước chính mình, e sợ chỉ có thể dựa vào Yến Vân thập bát kỵ mới có thể đem Đại Tần quân đội cho ngăn trở đi. Nhưng bây giờ chính mình, không úy kỵ tí nào, 5 cái thiên nhân cảnh. Chỉ đến như thế, Lý Vân Phi cười khẩy, khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ bát phương. Bao phủ toàn bộ phòng nghị sự, Mạc Thiên Sơn, nhiều khúc cảm nhận được hơi thở khủng bố, giống như thiên uy thần giận, kinh hãi cực kỳ, thượng nhân, Mạc Thiên Sơn kinh ngạc địa nhìn chằm chằm Lý Vân Phi. Lý Vân Phi, ngươi trở thành thượng nhân, chỉ là một thượng nhân mà thôi, có cái gì tốt kích động? Lý Vân Phi lạnh nhạt nói, không chỉ là ta là thượng nhân. Cả nhà của ta mọi người là thượng nhân. Dứt tiếng, Bùi Minh Nhi, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng ba người cũng đều tiêu tán ra luyện khí cảnh tu vi. Kinh khủng kia khí tức trấn áp toàn bộ phòng nghị sự. Mạc Thiên Sơn, nhiều khúc hai người trợn mắt ngoác mồm. Một thượng nhân chính là cực kỳ kinh người rồi. Kết quả, toàn gia đều là thượng nhân. Lý Vân Phi, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Lý Mục, Mạc Thiên Sơn hướng về Lý Mục nhìn lại, chỉ có Lý Mục một người chưa thể hiện ra thượng nhân khí tức. Vị này chính là thiên tài, ở nửa năm trước đã sớm có thể đánh giết thượng nhân rồi. Lẽ nào, hắn còn không phải một thượng nhân? Lý Mục cười nhạt, có thể nụ cười kia bên trong, phảng phất, ẩn chứa ý chí đất trời. Thần bí phi thường, Mạc Thiên Sơn, nhiều khúc hai người nhìn thấy Lý Mục nụ cười, không khỏi thoải mái cười ha ha. Ha ha ha, hai người nở nụ cười một lúc lâu, mới ngừng lại, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, đầy dẫy khiếp sợ, nghi hoặc, không rõ, Lý Mục lại có thể dẫn dắt tâm tình của bọn họ biến hóa. Mạc tướng quân, vì sao không có nhìn thấy La Siêu? Liệt Sơn bọn họ, Lý Mục hỏi, Mạc Thiên Sơn nghe vậy sắc mặt âm u, âm thanh nhẹ nhàng nói, chết rồi, bọn họ vì đem ta đưa cách Xích Huyết Thành, tất cả đều chết ở Đại Tần đại quân trong tay, Xích Huyết Quân, tiếp tục sống sót không tới 1/10, cao tầng bên trong chỉ có thiếc mô thức công việc của một người đi, thế nhưng, hắn cũng đứt đoạn mất một cánh tay. Xin nghỉ rời đi, Lý Mục nghe vậy, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn mặc dù đang Xích Huyết Thành ngốc thời gian không lâu. Có thể La Siêu, Liệt Sơn, Đàm Thanh đẳng nhân, đều để lại cho hắn đến ấn tượng sâu sắc. những kia phóng khoáng quân nhân, những kia đáng yêu tướng sĩ, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Mục chạm đích rời đi phòng nghị sự. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận đi theo ra ngoài. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn nhìn về phía Lý Mục bóng lưng. Để hắn đi đi, Lý Vân Phi bình tĩnh nói. Lý Mục đứng trong giáo trường. Cái này thao trường cùng lúc trước Xích Huyết Thành thao trường đúng là có mấy phần tương tự chỗ. Năm đó hắn vẫn là tên lính mới thời điểm, chính là La Siêu huấn luyện hắn, mà hắn hai lần đem liệt sơn cây búa đánh nát. Một ít đoạn thời gian, một nho nhỏ hồi ước. Vận Nhi, chúng ta đi Đại Tần nhìn. Lý Mục nói, là, thiếu gia. Hạ Hầu Vận gật đầu. Thiếu gia đi đâu? Nàng chính là đi đâu? Hai người thân hình hơi động, biến mất ở trong giáo trường. Hai người một là huyền môn cảnh, một là pháp tương cảnh, chính là siêu việt Thanh Vân thập quốc sức mạnh to lớn. Ung dung ngự không phi hành, đi tới Đại Tần Vương Triều. Đang đi tới Đại Tần trong quá trình, Lý Mục thần thức bức tán, bao phủ 1.000.000 mét cự ly, tra xét đến Đại Tần quân đội chỗ ở sợ hãi. Cự ly Tước Quan Thành, bất quá là khoảng 10.000.000 mét. Sợ rằng sẽ rất nhanh đến Tước Quan Thành. Thần thức tra xét bên trong, Lý Mục phát hiện Đại Tần trong quân đội cao thủ đông đảo, chỉ cần thiên nhân cảnh tu sĩ liền đạt đến 10 người. Cũng không phải là Mạc Thiên Sơn nhắc tới 5 người, không chỉ là 10 cái thiên nhân cảnh võ giả, còn có 2 cái đạt đến luyện khí cảnh tu sĩ. Mạnh mẽ như vậy quân đội, lại có người nào đại quân có thể ngăn cản được? Nếu không phải Lý Mục trở về lấy cha Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, đều không thể chống lại Đại Tần đại quân, chỉ có thể chịu chết. Cổ quái khí tức tựa hồ không phải tu sĩ chính thống. Lý Mục trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Những người này tựa hồ là trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực mạnh được nâng lên, đã đoạn tuyệt bất kỳ trưởng thành độ khả thi. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, ở Đại Tần bên trong chỉ sợ cũng có rất nhiều người đổ xô tới đi. Ít nhất là linh thần cảnh tu sĩ mới có khả năng làm được trình độ như vậy. Đại Tần bên trong xuất hiện linh thần cảnh tu sĩ. Linh thần cảnh tu sĩ chính là câu thông thiên địa, cô đọng thần hồn, bay lượn phía chân trời tồn tại. Cảnh giới như vậy, cần thiết linh khí cực kỳ khổng lồ, coi như là đem Thanh Vân thập quốc tất cả linh khí đều cho rút khô, cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một tên linh thần cảnh tu sĩ. Như Đại Tần thật sự có linh thần cảnh tu sĩ, chắc chắn là đến từ với ngoại lai thế lực. Thanh Vân thập quốc thuộc về Thanh Lĩnh càng góc vị trí, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Thanh Châu Thanh Lĩnh vị trí. Đang đến gần cùng Đại Chu Vương Chiêu lãnh thổ, chính là một mảnh hoang vu, linh khí thiếu thốn cực kỳ. Chưa tới một mảnh kia hoang vu vị trí, chính là 13 châu một trong Sa Châu. Đến từ chính Sa Châu tu sĩ, cũng hoặc là đến từ chính Thanh Châu những nơi khác tu sĩ, những thứ này đều là để Lý Mục chú ý. Làm huyền môn cảnh cùng pháp tương cảnh tu sĩ, Lý Mục, Hạ Hầu Vận tốc độ của hai người rất nhanh, liền nửa canh giờ cũng chưa tới công phu, chính là đạt đến Đại Tần Vương Đô. Lần thứ hai đi tới Đại Tần Vương Đô, Lý Mục dĩ nhiên là cao cao tại thượng huyền môn cảnh tu sĩ. Xoay tay trong lúc đó, liền có thể đem Đại Tần phá hủy. Hắn thần thức bao phủ toàn bộ Đại Tần Vương Đô, đạt đến huyền môn càng thần thức, kinh người mà mạnh mẽ, không phải là tu sĩ tầm thường có thể tìm được. Đem Đại Tần Vương Đô đích tình huống tra xét một lần, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Tùy ý một tra xét, phát hiện Đại Tần Vương Đô bên trong thiên nhân cảnh võ giả hơn 1.000 người, tu sĩ đều có hơn 100 người. Ngay cả là Thanh Vân thập quốc, những quốc gia khác liên hợp cùng nhau, số lượng cũng không sánh nổi Đại Tần Vương Đô. Hơn 100 người tu sĩ bên trong, đa số vì là luyện khí cảnh tu sĩ, cũng có hơn 10 người đạt đến khai nguyên cảnh giới. Đại Tần Vương triều bây giờ hoàng đế Doanh Tô chính là một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. So với hắn, phụ hoàng Doanh Bàn càng thêm mạnh mẽ. Nhất làm cho Lý Mục lưu ý nhưng là hoàng cung chỗ sâu luồng khí tức kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.